Chương 166, Phạ Xạ nhặt lại bản thân. Đáng kính nể nhân loại. Nạ dù tổ nếm thử từ cả họ giới dùng ý niệm la lên tên Phạ Xạ, nhưng lại căn bản gọi sẽ không là lúc này Phạ Xạ lý trí. Theo Phạ Xạ thực lực đạt đến người xài giản bên trong không thể địch nổi trình độ, nàng cự viên hóa đằng sau, lực lượng cũng biến thành càng khủng bố hơn. Nếu như là Edith, trên người nàng chí ít còn có một nửa nạ dù tổ huyết thống, nếu như cự viên hóa đằng sau, hẳn là còn có thể duy trì một bộ phận lý trí, nhưng là Phạ Xạ là thuần huyết người xài giản, mà lại từ huyết thống đi lên nói, nàng chỉ là một cái hạ cấp chiến sĩ, cự viên hóa đằng sau điên cuồng bởi vì dùng lực tăng lên trở nên càng khủng bố hơn, nhưng là nàng lại không biện pháp giống như là vợ ghệ tạ như thế bảo trì lý trí của mình. Duy nhất tốt sự tình, đại khái cũng là bởi vì trong lòng mãnh liệt căm hận, cho nên để cự viên hóa Phạ Xạ chỉ nhắm ngay ma nhân bù phát động công kích, bằng không, lấy hiện tại Phạ Xạ căn bản không có cách nào khống chế mình lực lượng tình huống, một quyền là có thể đem địa cầu đánh cho triệt để vỡ nát, ma nhân bù sẽ không là rõ ràng Phạ Xạ trạng huống trước mắt, dù sao hắn biết hắn hiện tại đến giết chết cái này màu vàng đại tinh tinh, bởi vì lực lượng của nàng cực kỳ khủng bố ma nhân bù trái. Tránh phải tránh, né tránh Phạ Xạ cái kia to lớn nằm đấm, tại di động với tốc độ cao bên trong, ngón tay nhắm ngay Phạ Xạ lúc này thân thể to lớn mà cản cổ xạ tổ ẩm hình dạng xoắn ốc chùm sáng từ ma nhân bù đầu ngón tay bay ra, một chiêu liền đánh trúng vào Phạ Xạ thân thể, nhưng là cái kia lực xuyên thấu cực mạnh mà cản cổ xạ tổ, đánh vào Phạ Xạ bộ lông màu vàng nóng bên trên, lại chỉ là lưu lại một cái hơi cháy đen vết thương mà thôi. Phạ Xạ bị ma nhân bù mạ cản cổ xạ tổ đánh trúng, chỉ là đưa tay gãi gãi trên thân bị mạ cản cổ xạ tổ đánh ra cháy đen vết thương, sau đó lại độ quát to một tiếng, từ trong miệng phun ra một đạo năng lượng màu tím chủ cự viên hóa Phạ Xạ không để ý tới trí. Lúc này QNZ hoàn toàn không có hệ thống ngôn ngữ, chỉ có thể giống như là dã thú đồng dạng không ngừng la to, đồng thời dựa theo trong lòng mình cứu hận. Không ngừng đối với ma nhân bù phát động công kích, ma nhân bù lách mình trốn đến nham thạch. Đằng sau, Phạ Xạ trong miệng phát ra băng liệt pháo đánh cho phụ cận địa hình hoàn toàn cải biến. Lúc này Phạ Xạ không có chút nào biết thủ hạ lưu tình, điên cuồng phá hư để phụ cận địa hình đều bị toàn bộ phá hủy, hoàn toàn hóa thành sinh mệnh cấm khu. Ma nhân bù chôn ở nham thạch đằng sau xoa xoa trên đầu mình mồ hôi, vụng trộm nhìn xem cái kia đang tìm hắn Phạ Xạ, cắn răng nghiến lợi nói ra. Không nghĩ tới nữ nhân này biến thân đằng sau lực lượng sẽ tăng cường nhiều như vậy, đáng giận à, không muốn cái biện pháp, thật đúng là có phiền toái không nhỏ. Phạ Xạ lỗ thai giật giật, cự viên hóa đằng sau, các phương diện năng lực so sánh với thái độ bình thường phía dưới ngược lại là thật sự có tăng lên rất nhiều, mà lại bởi vì hoàn toàn biến thành dã thú tư thái, liền ngay cả thính lực QNZ thắng qua nguyên bản, phát hiện ma nhân bù vị trí. Lập tức như là một cái bạo long đồng dạng vọt tới nguy rồi ầm, ma nhân bù ẩn thân nham thạch tại Phạ Xạ tức giận trong công kích hoàn toàn biến thành đá vụn, những cái kia phá toái hòn đá, bởi vì nhận Phạ Xạ quái lực công kích, cho nên tất cả đều biến thành uy lực to lớn giảm thành, đồng nhiên tất cả đều đánh vào ma nhân bù trên lưng, để ma nhân bù đều bị đánh một cái lảo đảo, Phạ Xạ hoàn toàn đánh mất lý trí, chỉ nghĩ muốn đem trước mặt mình ma nhân bù hoàn toàn giết chết. To lớn song quyền không ngừng hướng về ma nhân bù trên thân đánh tới, nhất quyền nhất cước đều mang Super Saiyan 3 QNZ hoàn toàn không cách nào mệt mỏi cứu cực lực lượng ma nhân bù lúc này, thế mà ngay cả tốc độ cũng không bằng cự viên hóa Phạ Xạ, mặc dù độ linh hoạt có nhất định ưu thế, nhưng là Phạ Xạ lúc này cái kia kinh người dã thu khiếu giác, thế mà có thể đuổi theo ma nhân bù mỗi một lần động tác mà tiến. Hành công kích, to lớn song quyền. Mỗi một quyền đều có không thua bởi gỗ củ dở dạ gồng phì sức lực lượng. Phạ Xạ, ngươi cho ta tỉnh táo một điểm. Nạ dù tổ lúc này ở cải họ giới, trong lòng đồng dạng lo lắng vạn phần. Phạ Xạ bây giờ cự viên hóa lực lượng mặc dù cường đại, nhưng là nếu để cho ma nhân bù thích đứng tới, mất lý trí Phạ Xạ không phải là ma nhân bù đối thủ, mà lại vạn nhất nàng á địa cầu toàn bộ hủy đi. Như vậy chính nàng QNZ không có cách nào tại không gian vũ trụ bên trong sinh tồn. Đến lúc đó, liên hết thể đều xong. Nạ dù tổ một tiếng này từ xa xôi cải họ giới, trực tiếp truyền tới Phạ Xạ trong lòng, cưỡng ép sử dụng mình siêu năng lực, trực tiếp cùng Phạ Xạ tâm tiến hành đối thoại, đồng thời sử dụng cùng loại với ảo thuật hiệu quả, cũng có chút giống như là Phật môn sư tử hống, có lực lượng chấn nhiếp lòng người. Phạ Xạ lần này nghe được nạ dù tổ thanh âm đằng sau, thoáng ngây ra một lúc, không có lập tức đối với ma nhân bù phát động công kích, con mắt đỏ ngầu không ngừng nhìn bốn phía, tựa hồ là đang tìm kiếm nạ rủ tổ chỗ cách xa xôi như thế khoảng cách, huống chi còn là đối nội tâm hoàn toàn điên cuồng phạ xạ sử dụng tâm linh cảm ứng, đối với nạ rủ tổ gánh vác cũng rất lớn, để trán của hắn đều xuất hiện mồ hôi, khuôn mặt anh tuấn bên trên QNZ lộ ra tương đương dữ tợn, nhưng là hắn lại không thể đình chỉ. Nếu như không thể để cho phạ xạ tìm về lý trí, sự tình sẽ trở nên càng thêm hỏng bét. Phạ xạ, ta bảo ngươi tỉnh táo một điểm, ta biết ngươi rất bi thương, QNZ rất phẫn nộ Edit chết rồi, chúng ta còn có thể dùng ngọc rồng để nàng phục sinh á phạ xạ. Đừng quên, ngươi bây giờ mệnh là Edit dùng mệnh của nàng đổi lấy, đừng cho nữ nhi nhìn thấy ngươi dạng này dáng vẻ a. Phạ xạ, nhanh lên khôi phục lý trí đi. Phạ xạ ô phạ xạ huyết hồng hai mắt không ngừng rung động, cho thấy nội tâm của nàng bởi vì nạ rủ tổ lời nói mà nhận chấn động, ô yếm trượng phu cùng nữ nhi, để phạ xạ cái kia bị phẫn nộ cùng cừu hận sở chiếm cứ tâm lý, xuất hiện một tia ấm áp quan mang. Phạ xạ đứng tại một đỉnh núi phía trên, hai tay giơ cao hướng về phía bầu trời, dựa vào bản năng, hướng phía cái họ giới phương hướng, tựa hồ là muốn ôm mình trượng phu cùng nữ nhi đồng dạng, trong miệng không ngừng phát ra ô ô rên rỉ nạ rủ tổ tâm linh cảm ứng. Là chỉ có thể để hắn cùng phạ xạ nghe được đặc thù kênh, ma nhân bù cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là cái kia màu vàng cự viên đột nhiên đình chỉ công kích, đối với hắn như vậy tới nói chính là tốt nhất thời cơ công kích. Ma nhân bù vụng trộm vây quanh phạ xạ sau lưng, nhìn xem cái kia nhìn lên bầu trời màu vàng cự viên, trên mặt xuất hiện lạnh lùng nhe răng cười. Mặc dù không biết ngươi vì sao lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy, bất quá QNZ không quan trọng. Dù sao ta lập tức liền muốn giết người phạ xạ nhanh lên tìm về bản thân ô nạ dù tổ thanh âm trở thành phạ xạ cuối cùng tìm về bản thân chất xúc tác, màu vàng cự viên ngửa mặt lên trời phát ra to lớn ô minh đằng sau, toàn thân kim quang vần quanh, đồng thời táo bạo màu lam lôi điện không ngừng nhảy ra hiện màu vàng cự viên trên người khí dần dần giảm nhỏ, nhưng lại không phải hư không tiêu thất, mà là hoàn toàn áp xúc, nương theo lấy thân thể QNZ không ngư NZ giảm bớt. Nguyên bản viên hầu đồng dạng bề ngoài QNZ phát sinh cải biến, trở nên càng thêm giống như là nhân loại, bộ lông màu vàng nóng QNZ cải biến màu sắc, dần dần biến thành lóa mắt kim hồng sắc. Trải qua vô số tu luyện đằng sau, lại biến hóa thành cự viên hình thái, cuối cùng tìm về lý trí của mình cùng bản thân, phạ xạ rốt cục thành công biến thân thành cái kia trung cực trạng thái phạ xạ thân thể biến trở về bình thường lớn nhỏ, luận lực phá hoại. Không bằng vừa rồi màu vàng cự viên hình thái, nhưng lại bởi vì tìm về lý trí, tăng thêm lực lượng toàn bộ ngưng thực áp xúc, cho nên thực lực tổng hợp sẽ trở nên càng thêm cường đại. Cái này rất giống là thập vĩ cùng thập vĩ gì nụ gì kỳ khác. Nhau đồng dạng nửa người dưới hay là mặc bình thường ưa thích quần dài, 10 phần có tính bền dẻo, thích hợp vận động cùng chiến đấu, mà lên nửa người thì bao trùm lấy kim hồng sắc lông tơ, tóc thì biến thành thái độ bình thường phía dưới màu đen. Tiểu tóc giống như là Super Saiyan 2 cùng Super Saiyan 3 dung hợp trình độ như vậy, không có Super Saiyan 3 khoa trương như vậy tóc dài, chỉ có áo choàng trình độ. Con mắt chung quanh có màu đỏ nhãn ảnh, bất quá chung quanh thân thể nhưng không có xuất hiện Super Saiyan cái kia mang tính tiêu chí màu vàng khí diễm phả xạ tại đã trải qua thống khổ cùng bi thương đằng sau. Rốt cục biến thành mạnh nhất Super Saiyan 4 trạng thái lực phá hoại là Super Saiyan 3 gấp 10 lần. Cũng chính là thái độ bình thường 4.000 lần, mặc dù lực lượng ước chừng chỉ có Super Saiyan 3 gỗ ghệ tạ một nửa, nhưng là hắn thực lực nhưng còn ở xa thắng qua bây giờ hấp thu hai cái Super Saiyan 3 ma nhân bụ Super Saiyan 3 có một nửa lực lượng đều muốn tiêu hao trên biến thân, mà phạ xạ bây giờ đạt tới Super Saiyan 4 tại biến thân quá trình bên trong lại chỉ cần hao tổn 3% lực lượng, đem càng nhiều lực lượng áp xúc trong thân thể bộ, sau đó bộc phát. Sẽ sinh ra lực lượng mạnh hơn cũng là bởi vì đây, tại không có thời điểm chiến đấu, phạ xạ bên người cũng không có xuất hiện cái kia kim sắc khí diễm. Phạ xạ rốt cục tìm về lý trí, vì vậy mà có được lực lượng mạnh nhất, nạ rủ tổ QNZ rốt cục thở dài một hơi, trước đó một mực bị mình đè ép, dưới loại trạng thái này cưỡng ép sử dụng tâm linh cảm ứng tác dụng phụ trở lại tới, để nạ rủ tổ đầu đau muốn nứt, đại não cơ hồ giống như là muốn đã nứt ra đồng dạng. Lao cao nhìn nạ rủ tổ một chút, lại nhìn trong thủy tinh cầu cái kia một mặt lạnh lùng phạ xạ, trầm thấp hít một tiếng. Nhân loại A không thể không nói, nhân loại loại sinh vật này, sẽ làm ra dạng gì sự tình đến, liền xem như thân là vũ trụ cao nhất thần lão cỏ cũng vô pháp đoán trước, chỉ có thể nói, nhân loại thật là một loại rất đáng được kính nể sinh vật. Lão cỏ hai tay khuyết tán ra một trận kỳ dị lực lượng ba động, rót vào nạ rủ tổ trong não, đem hắn vừa rồi cưỡng ép sử dụng tâm linh cảm ứng mà sinh ra tác dụng phụ giảm bớt không ít, mà nạ rủ tổ cũng đem ý thức của mình ba động cùng lão cỏ siêu năng lực ba động dung hợp, nhanh chóng chữa trị mình tinh thần tổn thương. Nhanh lên tập trung tinh thần đi, ta nghĩ ngươi lực lượng hẳn là cũng tăng lên không sai biệt lắm, hẳn là rất nhanh liền có thể xông phá cực hạn. Minh bạch, lão cải họ,